Bất Diệt Long Đế, chương 1985, Man Thiên Quá Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly kỳ thật không có nhân gian bốc hơi, hắn sở dĩ có thể tránh thoát nhiều người như vậy, hoàn toàn là dựa vào đại đạo chi ngân nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thôi động đại đạo chi ngân lúc cảm giác lực hồi sẽ nhảy cảm mấy chục lần, phạm vi ngàn dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể biết. Tốc độ của hắn lại nhanh, nhiều khi trinh sát cảm giác gợn nước ba động, nhưng thần niệm quét đi qua lúc đến, nhưng không có bất luận phát hiện gì, hắn sớm đã lặng yên chạy đi. Phó gia điều tập trăm vạn người, nhưng không có khả năng kết thành bức tường người bao bọc vây quanh, mà lại nhiều người như vậy khó tránh khỏi hồi sẽ hỗn loạn, thậm chí lẫn nhau đều đề phòng đối phương, cái này cho Lục Ly cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mỗi lần đều nhẹ nhõm chạy đi, sau đó lợi dụng cực tốc trốn đi thật xa, không đợi phó gia cường giả tới hắn đã đi ngoài ước vạn dặm. Tại một đám người tại khắp thế giới tìm kiếm hắn lúc hắn giờ phút này ngồi ở một cái thành nhỏ trong trà lâu uống trà, nghe phụ cận người nghị luận hắn, nói việc này tại Phong Bạo Hải vực đưa tới oanh động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Viêm Điện người đến Hắc Viêm Điện điện chủ tự mình giá lâm mời được bộ gia truy tung cường giả. Lục Ly đạt được một tin tức Hắc Viêm Điện điện chủ tự mình buông lời, loại tin tức này tự truyền đi đặc biệt nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhận được tin tức sau trầm mặc thời gian một nén nhang, sau đó hắn phiêu nhiên đi xa, một đường cưỡi truyền tống trận rời đi. Hắn lần này rời đi rất triệt để, theo phó gia địa bàn truyền tống đi, không có tại vùng này lưu lại. Hắn một đường hướng Phong Bạo Hải vực mặt phía bắc truyền tống mà đi, hắn chuẩn bị đi Hắc Viêm Điện địa bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên này huyên náo lớn như vậy, cường giả tụ tập nghe nói còn có am hiểu cách truy tung bộ gia cường giả, hắn lưu tại cái này tính nguy hiểm hồi sẽ tăng nhiều, Hắc Viêm Điện điều tập nhiều cường giả như vậy cùng trinh sát tới, hậu phương khẳng định trống rỗng, đúng lúc là hắn qua bên kia đại khai sát giới thời cơ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cùng Hắc Viêm Điện thù quá sâu, giết bọn hắn thần tử, là không thể nào hòa giải. Đã như vậy Lục Ly chỉ có thể giết tới bọn hắn phục mới thôi, giết tới bọn hắn không dám ló đầu triệt để thỏa hiệp mới thôi. Hắc Viêm Điện chiếm cứ một tòa Hắc Viêm đảo, phụ cận mấy trăm đảo nhỏ tự cũng là Hắc Viêm Điện phạm vi thế lực. Hắc Viêm Điện không phải Diêm gia nhất tộc khống chế, mà là có tam đại gia tộc liên hợp khống chế tam đại gia tộc chi mạch chi thứ rất nhiều, phụ cận mấy trăm hòn đảo đều có bọn hắn tam tộc chi mạch người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ Hắc Viêm Điện đều là một cái quái vật khổng lồ, bởi tam đại gia tộc vô số tiểu gia tộc liên hợp tạo thành. Bọn hắn ở chỗ này cắm rễ mấy chục năm, mặc dù một chút tiểu gia tộc hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ thay đổi tiêu vong, nhưng tam đại gia tộc một mực trường tồn, Diêm gia một mực chiếm cứ Hắc Viêm Điện quyền chủ đạo. Có thể tưởng tượng một chút một cái đại gia tộc kéo dài mấy chục năm, bọn hắn gia tộc nhiều như vậy tộc nhân, không ngừng kết hôn sinh con, mấy chục năm có thể sinh sôi nhiều ít người mặc dù có người không ngừng già đi chết đi, còn có rất nhiều người chiến tử, nhưng này a nhiều năm xuống tới gia tộc khẳng định có phải hay không đoạn lớn mạnh, sở dĩ lúc này mới khống chế nhiều như vậy hòn đảo, nếu không căn bản không có cách nào an trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truyền tống mấy ngày, bên kia người còn tại khua chiêng gõ trống tìm kiếm Lục Ly cũng đã lặng yên đã tới Hắc Viêm Điện phụ thuộc hòn đảo, đồng thời nhẹ nhõm sờ lên một cái trong đảo. Hắn không có vội vã động thủ, mà là tại một cái đại đảo chủ thành bên trong ở lại tìm hiểu tình huống, tìm kiếm động thủ mục tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tùy ý sau khi nghe ngóng, phát hiện căn bản không cần tìm kiếm, hắn chỗ thành trì liền là Diêm gia một cái chi thứ khống chế thành trì. Nơi này rất nhiều người đều là Diêm gia con em, khắp nơi đều có thể nghe được mắng hắn thanh âm. Vô số người kêu gào, bắt lấy Lục Ly muốn thế nào như thế nào, Lục Ly sẽ chỉ như dã quỷ bốn phía đánh lén, căn bản không dám chính diện tác chiến. Thậm chí có tuổi trẻ con em chỉ có nhất kiếp chiến lực nói muốn một ngón tay tựu đâm chết Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cũng không hề tức giận, mà là tinh tế cảm ứng, tiếp tục tìm hiểu tình báo. Tại xác định thành nội chỉ có một cái tam kiếp võ giả về sau, hắn trực tiếp động thủ, một trường đi qua đem nửa cái phù thành chủ cho đập nát. địch tập, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt vô số người bay lên không, đếm không hết thần niệm khóa chặt Lục Ly, rất nhiều quân sĩ hướng Lục Ly cuồng bạo vọt tới. Lục Ly bên người An Vị lấy mấy cái diêm ra con em, bọn hắn không nghĩ tới bên người ngồi một người, cư nhiên như thế lớn mật thực lực như thế cường đại trực tiếp đập nát nửa cái phủ thành chủ. Phanh phanh phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trên mặt sớm đã mang lên trên mặt nạ đồng xanh, thân hình hắn lấp lóe vừa trong trà lâu mấy cái diêm ra con em toàn bộ đánh giết, sau đó hắn thân thể như cuồng long nổ bắn ra mà ra, đem thành nội truyền tống trận hủy đi, sau đó xông vào trong đại quân bắt đầu đồ sát. Mặt nạ đồng xanh, nhất kiếp thiên thần, đao thương bất nhập, hắn là địa ngục sát thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau trốn, địa ngục sát thần giết tới chúng ta nơi này. Người này lá gan quá lớn, trước mấy ngày mới tại phó gia địa bàn đại khai sát giới, hiện tại thế mà chạy đến bên này giết người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nói nữa, mau ra thành, nếu bị giết lầm, chết cũng chết vô ích. Thành nội thoáng cái vỡ tổ, vô số diêm gia con em cùng Hắc Viêm Điện võ giả trùng sát ra, Lục Ly là Hắc Viêm Điện sỉ nhục, bọn hắn nhất định phải đem Lục Ly chém giết mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa ngục sát thần, ngươi thật lớn mật, hôm nay tới cũng đừng nghĩ đi. Một đạo cự đại tiếng gầm gừ vang lên, tiếp lấy một cái lão giả mang theo mười mấy người bắn ra, người kia là Diêm gia cái này chi thứ tộc trưởng, nhìn thấy Lục Ly tùy ý đồ sát, hắn làm sao có thể ngồi được vững. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly coi thường người này, tại trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, dùng nhục thân kháng trụ mọi người công kích, một quyền giết một người, nháy mắt tựu đập chết hơn trăm người. Hắn còn thả ra một chút hư không trùng, ám kim sắc hư không trùng những nơi đi qua, từng cái võ giả biến thành huyết vụ, rất nhiều đầu người bị gặm được đập xuống mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, Diêm gia lão già điên cuồng vọt tới, trong tay hắn cầm một chiếc tổn hại thần đăng, đột nhiên đánh tới, cái này thần đăng phía trên thần văn dày đặc thần bí ký tự lấp lánh, hào quang vạn trượng, từng đạo dọa người khí tức từ bên trong truyền ra, rõ ràng là một tông cường đại bí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diêm gia lão già vừa ra tay liền là tối cường bí bảo, muốn đem Lục Ly luyện chết tươi. Lục Ly cảm nhận được nguy cơ, trong tay một phương tiểu ấn bay đi, cùng kia thần đăng đột nhiên đụng vào nhau. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian run lên, sóng xung kích đem bốn phía trên trăm cái võ giả tung bay ra ngoài, kia thần đăng băng liệt tiểu ấn nhưng không có bất luận cái gì hư hao, cấp tốc hướng cái kia tam kiếp lão giả đánh tới. A a a Trần Vương ấn, đây là chúng ta Hắc Viêm Điện bí bảo a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam kiếp lão già tức giận đến thổ huyết, Lục Ly cầm bọn hắn Hắc Viêm Điện bí bảo giết bọn hắn người, cái này còn có cái gì so cái này càng khiến người ta tức giận, chớ nói chi là Trần Vương ấn hủy đi hắn bí bảo. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai tay của hắn múa, đánh ra hai đầu đại long, muốn đem Trần Vương ấn bắt lấy cướp về. Bên kia Lục Ly lại thân hình lóe lên, cấp tốc tới gần hắn, một quyền đánh vào hắn trên ót đem hắn cho đập bay ra ngoài. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khống chế Trần Vương ấn hướng nhiều người địa phương chân áp tới, đem lên trăm người nghiền thành huyết vụ, chính hắn thân thể lại hướng lão giả phóng đi, liên tục không ngừng công kích. Trong mắt của hắn lộ ra hí ngược chi ý, nói ra. Các ngươi Hắc Viêm Điện bí bảo thì thế nào, hiện tại là của ta bí bảo, về sau ta sẽ còn diệt Hắc Viêm Điện, để các ngươi triệt để theo nhị trọng thiên biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bằng ngươi, lão già đánh ra hai đầu đại long, chặn Lục Ly tới gần, hắn cười lạnh nói ra. Nghĩ diệt ta Hắc Viêm Điện, ngươi lại tu luyện 100 vạn năm đều không có thực lực này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, ban đêm còn có một chương, 9 điểm càng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.